Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222 lấy một khối địa bàn thỉnh cái giả. Tuy rằng Thẩm Đường cũng có phương diện này tính toán, nhưng cố chỉ vấn đề này không khỏi quá trắng ra, nhân ra đều như thế trắng ra. Nàng cũng đến thẳng thắn thành khẩn, liền thành khẩn nói. Tự nhiên có. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì này hơn trăm hào người, tư cập này. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, nàng chư hầu chi đạo hạn chế quá lớn. Tưởng đáng khinh phát dục liền ít đi không được một khối ổn định địa bàn. Không có ổn định địa bàn tắc ý nghĩa nàng không có đáng khinh phát dục không gian. Bởi vì người trường hai cái đùi, có thể khiêng cuộc cải chạy, nhưng gieo đi cây nông nghiệp không được. Cây nông nghiệp từ gieo trồng đến thành thục yêu cầu thời gian, Thẩm Đường cũng không phải không nghĩ tới chiếm núi làm vua, nhưng loại này hành vi nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể xem như hạ hạ sách, bởi vì Thẩm Đường không phải dưới chân thổ địa trên danh nghĩa chủ. Nhân, nàng danh không chính ngôn không thuận, những người khác liền có tư cách đánh, vì dân trừ hải. Quét sạch đạo phỉ. Danh nghĩa công kích nàng, cho dù nàng tự cao thực lực, không sợ ngoại giới quấy rầy, tới một cái đánh một cái, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp, người sau tổng có thể tìm được xuống tay cơ hội, 10 lần bên trong chẳng sợ thành công một lần. Thẩm Đường khả năng liền không có xoay người cơ hội tư bản quá ít, không chịu nổi lăn lộn, nghĩ đến lại xa một ít. Nàng ngày sau tưởng mời chào lưu dân vì mình sử dụng, mở rộng tự thân quy mô, tổng phải có một khối địa bàn an trí người đi, bằng không một đống lưu dân lại đây làm gì, đi theo nàng một khối từ này một đầu chạy đến kia một đầu. Không thanh danh không địa bàn, lưu dân đều không điều nàng, không có địa bàn liền ý nghĩa hết thảy tính toán đều là nói suông. Thầm Đường hướng cố trì thỉnh giáo. Cố tiên sinh nhưng có lương sách. Cố chỉ thật là có. Hắn cười hạp một ngụm rượu mơ xanh. Ý vị thâm trường. Không dám nói là lương sách. Nhưng thật là một cái cơ hội tốt. Cơ hội này gần ngay trước mắt. Chỉ xem có thể hay không nắm chắc. Thẩm Đường nhíu mày. Cơ hội tốt. Còn gần ngay trước mắt. Nàng hơi một suy tư. Liền minh bạch cố chỉ sở chỉ. Cơ hội tốt. Ở đâu? Chỉ là, nàng có câu nói không biết có nên nói hay không. Cái này, cơ hội tốt, chính là phỏng tay khoai lang. Nàng chỉ biết bị chết càng mau đi. Thẩm Đường lắc đầu, cố tiên sinh không khỏi quá để mắt ta, cố chỉ xúi dục đổ thêm dầu vào lửa. Phú quý hiểm trung cầu, lời nói là như thế nói không sai. Nhưng một khi cái này, hiểm, xa xa lớn hơn, phú quý. Lại đi làm thì mất nhiều hơn được. Thẩm Đường dừng một chút, tựa hồ sợ cố trì hiểu lầm, lại bổ sung một câu, ta có thực lực, tự nhiên liền hai quân trước trận đối đem đều không sợ. Mặc dù kỹ không bằng người, ta còn có nguyên lương bọn họ, toàn thân mà trở về là có thể, chỉ là ta có thể làm được, không ý nghĩa những người khác cũng có thể. Ít nhất thuộc hạ hơn trăm hào người không được, đưa bọn. Họ thượng chiến trường cùng đưa bọn họ thấy Diêm Vương không có gì khác nhau, Thẩm Lang nào biết. Chính mình không thể thành công. Thẩm Đường lắc đầu, này không phải thành công cùng không vấn đề. Lui một vạn bước nói, mặc dù may mắn thành công, lấy Trịnh Kiều tính nết tác phong, hắn thật sự sẽ thực tiễn lời hứa. Mặc dù là đóng dấu chiếu lệnh, hắn cũng có thể trở mặt không nhận, Thẩm Lang quá cẩn thận. Cố chỉ thích ý mà híp híp mắt, thần thái gian mang theo vài phần không chút để ý lười biếng. Trịnh Kiều phát hạ kia đạo chiếu lệnh, không ngoài là tưởng trai cò đánh nhau. Hắn hảo ngư ông đắc lợi, nhưng ngược lại bại lộ hắn lớn nhất uy hiếp. Cũng đúng là này đạo uy hiếp, làm Trịnh Kiều không dám dễ dàng hủy nặc. Hắn trong lòng lại không tình nguyện cũng đến bóp mũi nhận. Cố Trì thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, Thẩm Lang không ngại đoán thượng một đoán, Thẩm Đường. Nghe vậy nhìn về phía rũ mắt yên lặng nghe Kỳ Thiện không có cấp nhắc nhở, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng rũ mắt suy tư một lát, thử hỏi, Trịnh Kiều lớn nhất uy hiếp chẳng lẽ là ngoại cường Trung Càn? Trong tay hắn có canh quốc quốc tỷ, lấy Trệ Vương cầm đầu phản quân chỉ chiếm cái, xuất kỳ bất ý, tiện lợi. Nếu hai bên đối thượng, Trịnh Kiều thắng mặt lớn hơn nữa, nhưng Trịnh Kiều cũng không phái binh đi làm thịt Trệ Vương đám. Người, không chỉ có không như thế làm, còn hạ chiếu lệnh, kêu gọi chí sĩ đầy lòng nhân ái thảo phạt nghịch tặc. Bất luận xuất thân qua vãng, ai có thể ở thảo phạt bên trong kiến công lập nghiệp, hoặc ra quan tiến tước, hoặc cắt đất phong vương, nhìn như là một phong thực bình thường chiếu lệnh, nhưng bên trong miêu nị quá nhiều. Nhất có ý tứ một chút chính là bất luận xuất thân quá vãng. Phiên dịch một chút chính là Trịnh Kiều độ lượng đại, chỉ cần có thể lập công, mặc dù lập công người đã từng cử binh tạo phản, cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Chỉ luận công, bất luận quá, nói, Thẩm Đường ý nghĩ càng thêm thông suốt, phân tích nói. Nếu nói Trịnh Kiều có năng lực tiêu diệt Trệ Vương phản quân, hắn hà tất ưng thuận, cắt đất phong vương, như vậy hứa hẹn. Họa bánh nướng lớn cũng không phải như thế họa. Nếu nói không năng lực, tựa hồ cũng nói không thông. Quốc tỷ ưu thế cũng không phải là nói chơi, trừ phi Trịnh Kiều bởi vì nào đó nguyên nhân. Tạm thời vô pháp phát binh, chỉ có thể tạ trợ ngoại lực kiềm chế Trệ Vương thế lực làm đại. Hắn sợ nhị không đủ đại, mặt khác cá không chịu thượng câu, liền tung ra một cái không người có thể chống cự dụ hoặc. Nghe như là ở kéo dài thời gian, Cố Trì đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh dị, Thẩm Lang thông tuệ. Suy đoán 8-9-0-10, Thẩm Đường hỏi, như thế nói, người biết nguyên nhân, Cố Trì, kỳ thật không khó suy đoán. Trệ Vương bọn họ vì sao có thể như thế mau xúi dục đã từng nguyện trung thành Trịnh Kiều tâm phúc? Bởi vì bị nắm nhược điểm, này nhược điểm một khi bị Trịnh Kiều biết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ trừ bỏ phàn, không có đệ nhị điều đường ra. Bởi vậy có thể thấy được, Trịnh Kiều cỡ nào không được ưa chuộng, hắn hành sự tàn nhẫn. Không ngừng địch nhân sợ hãi, bên người người càng sợ hãi, mà sợ hãi không thể ra lệnh thuộc chân chính khăng khăng một mực. Trịnh Kiều làm cấp dưới sợ hãi đồng thời, cũng phát sinh bọn họ dã tâm. Chỉ cần một cái cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự phản bội. Chỉ vì thoát ly Trịnh Kiều khống chế. Cố Trì nhàn nhạt nói, Trệ Vương ví dụ cũng cho những người khác dẫn dắt nhân cơ hội phản Trịnh Kiều mới là giữ được mạng nhỏ ổn thỏa nhất biện pháp. Kể từ đó, Trịnh Kiều đương nhiên không dám loại này thời điểm phái binh thanh trước Trệ Vương phản quân. Bởi vì một khi hắn hạ phóng binh quyền, những cái đó phản ý tâm phúc tướng lãnh làm việc đầu tiên chính là giết hắn, tương phản dẫn các lộ thế lực cùng Trệ Vương hòa biện. Mặc kệ nào một phương thắng, hoặc là dứt khoát lưỡng bại câu thương, Trịnh Kiều đều lã vọng buông cần, bản tính như ý đánh đến đùng vang rồi, nhưng thế sự sao lại tẫn như người ý, cũng nguyên nhân chính là vì này khối uy hiếp tồn tại. Trịnh Kiều sẽ không dễ dàng hủy nặc, Cố Trì liền hy vọng Thẩm Đường có thể bắt lấy cơ hội này. Tốt xấu bắt được một khối địa bàn, xem như có đất cắm rùi, chỉ cần thuận lợi chát hạ căn, liền tính thành công bán ra bước đầu tiên. Ngày sau sự tình mới có thể triển khai, mà Thẩm Đường lo lắng lại là Cộng Thúc Võ cùng Trừ Diệu đều không ở, thuộc hạ chỉ có hơn 100 hào người nàng. Nên như thế nào làm mới có thể kiến công lập nghiệp, đạt được nhân sinh đệ nhất khối địa bàn? Vấn đề này thực muốn mệnh. Hơn 100 hào người đầu nhập chiến trường, bọt nước đều mạo không đứng dậy. Thẩm Đường tiếng lòng không có kiêng dè Cố Trì. Cố Trì cười nói. kia hơn 100 người là làm không được. Trừ bỏ Cộng Thúc Võ, Thẩm Lang thuộc hạ cũng không một cái có thể lấy đến ra tay võ đảm võ giả. Nhưng Thẩm Lang không giống nhau, chỉ cần có thể ở hai quân trước trận nổi danh, công lao không phải dễ như trở bàn tay. Thẩm Đường, ngoặc kép, đại ý, hợp lại từ đầu tới đuôi làm công chính là nàng. Người khác là công nhân làm công nuôi sống lão bản. Tới rồi nàng nơi này, là nàng cái này, lão bản, liều sống liều chết. Làm công dưỡng, công nhân. Ai, thế giới so le, chính oán niệm. Chướng ngoại có binh lính truyền lời, nguyên lai là cốc nhân chuẩn bị đi tham gia đại hội. Lo lắng Thẩm Đường tìm không thấy lộ hoặc là bị coi khinh chậm trễ, liền kêu thượng nàng một đạo, Thẩm Đường, ngoặc kép, hết chương.